Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852. Nhân tộc, tinh không trên, 5 chiếc to lớn chiến đấu mẫu hạm nằm ở nơi nào? Vây chặt tứ phương, hình thành đáng sợ lao tù, những này thiết huyết tộc chiến đấu mẫu hạm, uy lực mạnh mẽ, toàn thân tỏa ra mãnh liệt ánh sáng, co rút lại lao tù, giết chết nhân tộc, đột nhiên. Trên chiến hạm truyền đến như thế một tiếng mệnh lệnh, lạnh lẽo sát cơ thấu xương bình thường lạnh lẽo. 5 chiếc chiến đấu mẫu hạm đang nhanh chóng vây kín, đem mảnh này bao phủ lên lao tù không ngừng co rút lại. Đón lấy, một chiếc to lớn nhất chiến đấu mẫu hạm chuyển động, hướng này lao tù bên trong 3 chiếc mặc gia chiến hạm bức bách đi tới. Uy thế mạnh mẽ bao phủ mà ra. Cả kinh trên chiến hạm mặc ra tổng quản sắc mặt khó coi. Hắn nhìn vọt tới to lớn nữ hạm, âm trầm hạ lệnh, mệnh lệnh hỏa lực toàn bộ mở, xông ra vòng vây, chúng ta muốn giết ra ngoài viện binh, lời này nói rất hay. Muốn phá vòng vây đi ra ngoài viện binh, nhưng là này bất quá là cớ thôi, là mặc ra tổng quản sợ sệt, mình muốn chạy trốn chạy, trực tiếp vứt bỏ hết thảy lính mới. Bao quát 10 vạn gia binh, tự hắn nghĩ đến, thiết huyết tộc muốn tiêu diệt này một nhóm lính mới nếu là không đem hết thảy lính mới đều thả ra. Hắn như thế nào có cơ hội xung kích phá vòng vây? Vì lẽ đó, những kia 50 triệu chiến binh chính là một cái bia đỡ đạn. Vì hắn tranh thủ cơ hội phá vòng vây, đánh nát nhân tộc chiến hạm, một tiếng mệnh lệnh, to lớn chiến đấu mẫu hạm xung năng. Sức mạnh kinh khủng ảnh hưởng không gian xung quanh, đại đạo sôi trào, một luồng lại một luồng sức mạnh đáng sợ ngưng tụ, trong nháy mắt thành hình, sau đó hướng mặc ra 3 chiếc chiến hạm đánh tới, ầm ầm mơ siêu, trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng xé nát liễu không, tại chỗ đem một chiếc chiến hạm đánh nát tan, liền phản kích năng lực đều không có, này bất quá là vận binh hạm thuyền thôi, nhưng là... Khiến người ta nghi hoặc chính là, nếu là vận binh hạm thuyền, có thể vì sao không có chiến đấu hạm đội hộ tống đây? Cái vấn đề này, tất cả mọi người đều chưa hề nghĩ tới, bởi vì bọn họ là lính mới, nhưng là già binh không nên không có cái này ý thức. Một đòn, càn quét một chiếc vận binh chiến hạm, mặc ra tổng quản sắc mặt khiếp sợ, thấp thỏm lo âu, hắn cảm giác được, to lớn thuyền đang run rẩy. Mấy ngàn mét dài chiến hạm đang rung động, năng lượng phòng hộ đang nhanh chóng giảm xuống. Trên chiến hạm, đạo đạo trận văn đan chéo, phù hiệu lấp lóe, chống đối này đáng sợ công kích. Đáng tiếc, này một đòn quá mãnh liệt, tuy rằng không đạt tới bá chủ một đòn, có thể như trước đánh nổ một chiếc chiến hạm, trong đó một chiếc bị thương nặng. Xong, mặc ra tổng quản một trận cho nguội, cảm giác muốn xong đời. Nổi giận mắng, đến cùng là ai đi lọt tin tức, những này thiết huyết tộc làm sao sẽ nhận được tin tức. Ngay khi hắn tuyệt vọng, muốn một thân một mình vứt bỏ tất cả mọi người, thậm chí vứt bỏ chiến hạm, trực tiếp muốn dùng phá giới phủ phá vòng vây đi ra ngoài thời điểm. Tinh không trên phát sinh một ít dị dạng, hả, không chỉ có là hắn, chính là đối diện thiết huyết tộc chiến đấu mẫu hạm trên thống suất đều phát hiện. Tinh không một góc, phía trên chiến trường đột nhiên vọt lên một đạo khủng bố bóng người. Dâng trào năng lượng cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt càn quét mấy cái chiến trận, ầm một tiếng, 3 cái to lớn chiến trận tan vỡ. Bên trong thiết huyết tộc sản sinh không nhỏ rung động, rất nhiều thiết huyết tộc chiến binh thu được chấn động, chiến trận vừa vỡ, hết thảy thiết huyết tộc lộ ra. Đó là, nhân tộc bá chủ, bỗng nhiên. Một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, chiến đấu mẫu hạm trên, một đạo khôi ngô thiết huyết tộc nhân vọt ra, hai mắt khiếp sợ nhìn chiến trường, nơi ấy một đạo người khủng bố ảnh quét ngang mà qua. Từng cái băng diệt hết thảy chiến trận, đáng sợ uy thế, dâng trào sát cơ, mãnh liệt năng lượng, hoàn toàn biểu hiện đây là bá chủ tồn tại, một vị nhân tộc bá chủ xuất hiện từ chiến trường. Trực tiếp lấy thế lôi đình càn quét hết thảy chiến trận. Cho nhân tộc sáng tạo một cơ hội, là nhân tộc ta bá chủ đến. Cường viện đến rồi, các anh em, giết cho ta à, từng tiếng ngạc nhiên mừng rỡ rít gào. Rung động tinh không, bá chủ vừa ra, đem vốn là hoảng loạn nhân tộc chiến binh đội ngũ mang đến vô tận dũng khí. Mạnh mẽ viên thú đến rồi, nhìn thấy một vị nhân tộc bá chủ xuất hiện, hết thảy nhân tộc gần như cùng lúc đó bạo phát mãnh liệt đấu trí. Lập tức tỉnh lại nội tâm tinh lực, vứt bỏ sợ hãi, nhìn thấy hy vọng, không sai, nhân tộc bá chủ xuất hiện, đến chính là Khương Lão. Kỳ thực, đây là Lâm Dật đã sớm dặn dò tốt, tự trong quá trình chiến đấu đột nhiên thả ra Khương Lão. Sau đó càn quét hết thảy thiết huyết tộc chiến trận, cái này không thể nào. Thiết huyết tộc chấn động, nhìn này uy thế ngập trời lão nhân, quả thực không thể tin được. Bọn họ nhưng là hiểu rõ rõ ràng, lần này vận chuyển nhân tộc chiến binh, cũng không có bá chủ, càng không có chiến đấu hạm đội hộ tống à. Nhưng là, hiện tại chuyện gì xảy ra, từ đâu chạy đến một cái bá chủ, nhìn ông già kia uy thế, xem ra còn là một vị cường đại đến không một bên bá chủ. Nhân tộc cường giả đến rồi, hết thảy thiết huyết tộc nhất thời hoảng loạn, chết tiệt, ông lão này từ đâu xuất hiện. Tình báo trên không phải nói không có sao. Thiết huyết tộc hạm đội thống suất nổi giận, cực kỳ phẫn nộ, trên, hết thảy chiến hạm vây lên đi, giết cái này nhân tộc bá chủ. Đột nhiên, thiết huyết tộc thống suất tỉnh ngộ lại, lập tức hạ lệnh, 5 chiếc chiến đấu mẫu hạm lập tức vây lên đến. Hắn có cái này tự tin, lấy 5 chiếc to lớn thiết huyết chiến hạm có thể đối kháng một vị bá chủ. Vì lẽ đó cũng chẳng có bao nhiêu hoảng loạn, Khương Lão cũng không có tham gia những kia chiến đấu, phá hết thảy chiến trận sau khi, vọt thẳng đến, chủ động đón nhận 5 chiếc thiết huyết tộc chiến hạm, đây là Lâm Dật bàn giao. Nhìn thấy Khương Lão xuất hiện, Lâm Dật cuối cùng cũng coi như yên tâm, bỗng nhiên xoay người, vung tay lên, dâng trào hỏa diễm rít gào tinh không, một con kỳ lân giạt rào gào thét. Tại chỗ thiêu chết phía trước mấy trăm thiết huyết tộc nhân. Lâm Dật nhảy lên kỳ lân, đánh ra một cây to lớn màu đen chiến kỳ. Huyết sắc nhân tự bong bong. Rất nhiều năm không cần nhân tự chiến kỳ. Lần thứ nhất xuất hiện tự tinh không bên trên. Theo hắn vung vẩy, giết đi tới, bộ tộc ta tiền bối đến. Tất cả mọi người cho ta mạnh mẽ giết tới đi. Giết, Lâm Dật một ngựa trước tiên. Chiến kỳ vung vẩy. Ầm ầm chấn động truyền đến, phía trước huyết nhục bay ra, tinh không trên, nhấc lên một luồng đáng sợ máu tanh giết chóc, một cây chiến kỳ phần phật, chấn động vô số người tâm ơ siêu đặc biệt này một cái huyết sắc nhân tự. Phát sinh bong bong bất khuất thanh âm, mạnh mẽ chiến ý dâng trào mà ra, kích thích ở đây phần lớn nhân tộc, tất cả mọi người phảng phất thu được kích thích, tinh lực sôi trào. Không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét, hống, giết à, nhân tộc, từng tiếng rít gào, đến từ từng người tâm linh cùng huyết thống, phảng phất thu được này một cây chiến kỳ kích thích, từng cái hai mắt đỏ ngầu, vung vẩy binh khí, bùng nổ ra từng người nội tâm giết chóc cùng huyết tính. Nhân tộc, là một cái bất khuất chủng tộc, là một cái ngoan cường chủng tộc, càng là một cái chinh chiến giết chóc chủng tộc. Giờ khắc này, nhìn Lâm Dật cưỡi lên kỳ lân, cuốn lên đầy trời hỏa diễm đốt cháy tinh không. Một đường quá, thiết huyết tộc chiến binh dĩ nhiên không có một cái là hắn đối thủ. Mất đi chiến trận bảo vệ cùng tăng phúc, thiết huyết tộc nhân sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Cùng Lâm Dật so với là tự không cách nào đánh đồng với nhau. Huống chi, không phải bá chủ căn bản áp chế không được Lâm Dật cái này quái vật. Chiến kỳ vung lên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía trước hơn trăm người tại chỗ tan vỡ tiêu tan, phía sau, địch thanh đám người sắc mặt chấn động, lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Dật như vậy hùng hổ, hơn nữa một đường giết khắp, không có một cái có thể ngăn cản trên tay hắn chiến kỳ. Các anh em, vì là nhân tộc, giết, địch thanh phấn khởi, đột nhiên thả ra mình một con to lớn dị thú, cưỡi đi tới. Vùng vẩy thiết thương tùy tùng Lâm Dật phía sau giết tới. Nội tâm hưng phấn không cách nào áp chế, vốn là bị tách ra nhân tộc lính mới đội ngũ. Nhìn thấy Lâm Dật kỵ này kỳ lân thú, vùng vẩy một cây chiến kỳ, lập tức bản năng tùy tùng mà đi. Nhân tự chiến kỳ sau khi, vô số nhân tộc lính mới tụ tập mà đến. Hết thảy tán loạn người đều bản năng tùy tùng. Phương xa, rất nhiều to lớn đội ngũ sau khi nhìn thấy, từng cái chấn động, đặc biệt cầm đầu những người kia, đều đối với Lâm Dật sản sinh sự uy hiếp mạnh mẽ. Hừ, một nhánh to lớn lính mới đội ngũ thiên, cầm đầu thanh niên hừ lạnh, thầm nói, cái tên này hiện ra lá bài tẩy sao? Vậy ta cũng không cam lòng lạc hậu, đi ra đi, hống, xít lên một tiếng chấn động thương khung. Tiếp theo có to lớn hung thú lao ra tinh không? Đây là một con mạnh mẽ hung thú, là người thanh niên này vật cưỡi. Quả nhiên mạnh mẽ, hắn cưỡi lên đi, xuất lĩnh đội ngũ của chính mình. Hăng hái, cùng Lâm Dật đưa đến tranh đấu ý tứ. Đón lấy, rất nhiều đội ngũ thanh niên đầu lĩnh, từng cái không thể không lấy ra từng người lá bài tẩy. Có to lớn chiến xa ngang trời mà ra, càn quét rất nhiều thiết huyết tộc tinh nhuệ chiến binh. Bên trên một vị thanh niên hăng hái, cả người sát khí dâng trào, xuất lĩnh mình tụ tập lên đội ngũ giết đi tới. Những này người, có thể đều là các nơi chọn lựa ra cường giả, ẩn giấu trong đó, hiện tại không thể không bạo lộ ra. Hơn nữa, bọn họ từng người thủ đoạn đều rất cường đại, mấy người thậm chí không cần Lâm Dật nhỏ yếu, gây nên hắn coi trọng. Lâm Dật đảo qua toàn bộ tinh không chiến trường, âm thầm lẫm liệt, những này người ẩn giấu thật sâu. Nếu không có ta bạo lộ ra, nếu không có Khương lão phá chiến trận, rất khả năng đều không có bại lộ mình lá bài tẩy, bất quá. Lâm Dật khóe miệng cười khẽ, không có để ý những này người, có đối thủ cạnh tranh mới thú vị, nếu là chỉ một mình hắn có năng lực, như vậy nhân tộc cũng không phải cái gì tinh không đại tộc. Địch Thanh, ngươi mang đội ngũ giết tới đi, ta đi giết này thiết huyết tộc thống lĩnh. Đột nhiên, Lâm Dật đối với phía sau tùy tùng đến Địch Thanh hạ lệnh. Không để ý người sau ngạc nhiên ánh mắt, trực tiếp cưỡi kỳ lân thú hung hãn giết tới, đến thẳng thiết huyết tộc chiến binh trong đội ngũ ương đại kỳ. Nơi ấy có một vị mạnh mẽ thiết huyết tộc thống lĩnh. Nho nhỏ nhân tộc, lại dám đến điều huấn bổn thống lĩnh. Này thiết huyết tộc thống lĩnh nổi giận, nhìn thấy Lâm Dật hướng hắn đánh tới, lập tức thu được rất lớn khiêu khích. Một cái nhân tộc tên lính mới, mặc dù có chút sức lực cùng thủ đoạn tồn tại, có thể đối với hắn mà nói chính là một cái nhà ấm trong đồ bỏ đi. Nếu dám đến khiêu khích hắn cái này thiết huyết tộc thống lĩnh, vậy thì giết chết hắn, sau đó giết chết hết thảy nhân tộc tên lính mới, còn nhân tộc cái lão gia hỏa, tự nhiên có thống xuất đi đối phó. Bá chủ thôi, thiết huyết tộc chiến hạm có thể ứng đối, tránh ra. Bản tọa đến giết hắn. Thiết huyết tộc thống lĩnh gầm lên, cưỡi dữ tợn cự thú đạp khắp tinh không mà đến, ầm ầm chấn động, để tinh không truyền ra một trận to lớn sóng gợn, phảng phất sóng nước như thế bao phủ tới. Lâm Dật nheo cặp mắt lại, nhìn tự động lui lại thiết huyết tộc chiến binh, không có để ý, mà là hạ lệnh kỳ lân tăng nhanh tốc độ, hướng đối với phương nghênh đi tới. Ầm ầm, một cây chiến kỳ bổ tới. Tinh không dung chuyển, tinh vân tán loạn, nơi ấy có chút ít thiên thạch tại chỗ tan vỡ. Lâm Dật một người một ngựa giết tới, trầm trọng vô cùng chiến kỳ vung vẩy, cho đối diện thiết huyết tộc thống lĩnh tạo thành to lớn áp bức. Hắn thay đổi sắc mặt, cảm nhận được trên chiến kỳ sức mạnh, giống như là biển gầm cuồng mãnh vô biên, vô cùng vô tận, suýt nữa tạo thành thương tổn to lớn, không thể không thu hồi coi thường trong lòng. Thiết huyết thần thương, hùng gió vạn lý, bỗng nhiên, thiết huyết thống lĩnh gào thét, một thương chấn động, tinh không nứt ra từng đạo nho nhỏ khe hở. Tiếp theo một trận quét ngang, dâng trào phù ánh sáng cuồn cuộn bát phương, thiên thạch cầm ầm tan vỡ thành bụi phấn, Lâm Dật phủ đầu một đòn, không có lùi bước, chiến kỳ rót vào tất cả sức mạnh, hung hãn vừa bổ rơi xuống, ầm ầm một tiếng. Phía trước đầy trời phù ánh sáng tan vỡ, tiếp theo kỳ lân bao bọc ánh lửa giết tới. Chết, một cái lạnh lẽo, ngữ, Lâm Dật vung vẩy chiến kỳ, bổ vào này thiết huyết tộc thống lĩnh đỉnh đầu. Sát cơ lạnh lẽo, đối phương tuy rằng chấn động Lâm Dật mạnh mẽ, thế nhưng cũng, nhưng không hoảng loạn, cự thú chợt lóe lên, tránh thoát khỏi đi, đón lấy, hắn phía sau mấy khối to lớn thiên thạch tại chỗ hóa thành bột phấn. Tinh không sóng gợn dập dờn, Lâm Dật này một đòn hung mãnh để trong lòng hắn sợ hãi. Cũng còn tốt tránh né đúng lúc, đáng chết, cái này nhân tộc thật mạnh, làm sao sẽ là lính mới. Thiết huyết tộc thống lĩnh chấn động, trừng mắt Lâm Dật, quả thực không thể tin được hắn chính là lính mới, nhưng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Lâm Dật cưỡi kỳ lân tú lại một lần đập tới, rừng rực hỏa diễm cuồn cuộn, chiến kỳ phần phật, phủ đầu đánh giết mà đến, hư không đều truyền ra một trận ô ô đáng sợ tiếng vang. Hết chương.